Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Thiên Âm Tông trưởng giáo Hồng Vũ Diệp. Chương 02: Thiên Âm Tông trưởng giáo Hồng Vũ Diệp. Thiên Âm Tông Bách Hoa Hồ ở vào Thiên Âm Tông chỗ cao nhất, như là thiên trì, bên hồ bách hoa tùng sinh, nước hồ thanh tịnh bình tĩnh, thường có linh thú theo trong nước hiển hiện gây nên gợn sóng. Trung tâm có hòn đảo sừng sững, đảo bên cạnh trăm hoa đua nở, sấn thác xích hồng hoa đình. Lúc này, dưới đình một vị người mặc nữ tử áo đỏ lông mày cau lại. Đôi mắt bên trong cũng là băng lãnh, nàng nhẹ nhàng đụng tới trước người, trong mắt lại nhiều một tia chán ghét. Hồ tương đương một trận gió nhẹ tại bách hoa từ đó quét mà tới. Thanh tú mỹ mạo nữ tử áo trắng rơi vào đình trước. Đối trong đình nữ tử kinh nghi lại cung kính nói: "Trưởng giáo, ngài xuất quan." Nữ tử áo đỏ khẽ nhúc nhích thân thể nhìn về phía sau lưng. Tuyệt mỹ khuôn mặt rơi vào nữ tử áo trắng trong mắt, nhưng trong mắt lạnh như băng lại làm cho nàng hoảng sợ cúi đầu. "Bạch chỉ, những năm gần đây đã không ai nhớ kỹ Thiên Âm Tông sao?" Ma môn Thiên Âm Tông trưởng giáo Hồng Vũ Diệp, nàng thượng vị trước đó Thiên Âm Tông bất quá nhị lưu tông môn. Có nàng Thiên Âm Tông mới nhảy lên trở thành nhất lưu tông môn. Trở thành Thiên Âm Tông trưởng giáo ngày đầu tiên, nàng liền phát động đại chiến, một hơi thu phục xung quanh tất cả giải rác thế lực. Đại chiến tiếp tục 30 năm, máu chảy thành sông. 30 năm Thiên Âm Tông càng đánh càng mạnh, đoạt được tài nguyên càng thêm khổng lồ. Thiên âm ma nữ chi danh càng vang vọng bát phương. Đại chiến kết thúc về sau, Hồng Vũ Diệp bắt đầu quản lý tông môn. Bất quá 10 năm đem hết thảy phân phối cân đối, để tông môn đi hướng quỹ đạo, càng làm cho ma môn tự hành vận chuyển. Sau đó nàng lâm vào bế quan, trải qua 60 năm, mời trưởng giáo chỉ rõ. Bạch chỉ quỳ xuống đất sợ hãi nói: "Bạch chỉ, Thiên Âm Tông 4 vị hộ giáo trưởng lão một trong, rất được thiên âm ma nữ tín nhiệm, thay mặt trưởng Thiên Âm Tông, như những năm gần đây Thiên Âm Tông thanh danh không hiện, đó chính là nàng thay mặt trưởng tông môn vô vi chi tội. Làm sao không sợ hãi?" Hồng Vũ Diệp mì không biểu tình nhìn chằm chằm Bạch chỉ, không nói một lời, xung quanh không có gì ngoài phong thanh, chính là Bạch chỉ bất ổn tiếng hít thở. Một chút thời gian về sau, Hồng Vũ Diệp chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bế quan 60 năm, hết thảy vốn hẳn nên thuận lợi tiến hành, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng bị đánh lén, cũng không phải là người trong ma giáo. Sở tu công pháp là Thiên Thanh Sơn Tam Thanh Quyết, nó thủ đoạn ti tiện không chịu nổi, nhất là nữ tử kia trong thân thể giấu giếm cái khác độc tố. Bị đánh giết về sau, độc tố sẽ xâm lấn xung quanh hết thảy, khó lòng phòng bị. Độc tố xâm lấn cộng thêm tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nàng đi gần nhất đoạn tình nhai hạ, mới có chuyện tối ngày hôm qua. Kia là nàng không cách nào phòng ngự thủ đoạn, Thiên Thanh Sơn sẽ không có mới là gần nhất những cái kia danh môn tông phái có dị động. Hồng Vũ Diệp yêu nhã bên trong mang theo uy nghiêm, cũng không có. Bạch chỉ liền vội vàng lắc đầu, tiếp tục nói: "Thiên Thanh Sơn là cách chúng ta gần nhất danh môn chính phái, nhưng bọn hắn gần đây bận việc lấy luận đạo đại hội, không có dư lực làm chuyện khác, chớ nói chi là trưởng giáo năm đó liền cùng bọn hắn giao thủ qua, lấy bọn hắn thực lực tuyệt không dám tùy ý vọng động." "Thật sao?" Hồng Vũ Diệp rất có thâm ý cười nói. Gặp Bạch chỉ không dám nói lời nào, nàng tiếp tục nói: "Ta xuất quan sự tình tạm thời giữ bí mật, người tiếp tục chấp trưởng Thiên Âm Tông, sau đó lại bỏ hạ tông môn đệ tử, nhìn xem có bao nhiêu cái khác tông môn gian tế." "Vâng." Bạch chỉ vội vàng đáp ứng, không dám hỏi nhiều. Lại là một trận trầm mặc. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi: "Bạch chỉ, người không phải cái khác tông môn phái tới gian tế à?" "Đông." Bạch chỉ nặng đầu nặng dập đầu trên đất, sợ hãi đến cực điểm. "Trưởng giáo, Bạch chỉ sao dám lại có thể nào là..." Hồng Vũ Diệp đê mi nhìn chăm chú lên Bạch chỉ hồi lâu, mới gật đầu, nói khẽ: "Đi xuống đi." Bạch Chỉ lồng lộng rung động đứng dậy. Vừa mới quay đầu lại nghe được trưởng giáo thanh âm. Đúng rồi, thu thập một chút tông môn tư liệu. Đem những năm gần đây an bài đánh dấu ra. Ta muốn nhìn ngươi những năm này làm cái gì? Vâng, Bạch Chỉ lui rời đảo tự. Gặp Bạch Chỉ rời đi. Hồng Vũ Diệp mới nhẹ nhàng đưa tay. Lấy mờ u bàn tay nhẹ chống đỡ bờ môi. Ho khan hai tiếng. 60 năm trước nàng tin tưởng Bạch Chỉ. 60 năm sau nàng y nguyên tin tưởng Bạch Chỉ. Có thể là nàng bế quan chi địa chỉ có Bạch Chỉ biết được. Bị đánh lén sau ý niệm đầu tiên chính là gặp Bạch Chỉ phản bội. Chỉ là cho đến trước mắt. Lấy nàng ánh mắt đến xem. Y nguyên cảm thấy Bạch Chỉ có thể dùng. Về sau Hồng Vũ Diệp chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh im ắng. Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viên. Giang Hạo một đường đi vào Linh Dược Viên cửa. Muốn đi vào thu một chút bảng bọt khí. Có thể tăng lên thực lực. Nơi này cách hắn chỗ ở có không ít khoảng cách. Thuộc về vị trí trung tâm. Đoạn Tình Nhai. Cùng loại một chỗ sơn cốc. Dòng suối nhỏ theo xó xỉnh bên trong chảy xuôi mà ra. Cho nên Giang Hạo chỗ ở khuynh hướng nơi hẻo lánh. Yên tĩnh lại tự do. Linh Dược Viên xung quanh có trận pháp bao trùm. Nhập khẩu có hai vị ngoại môn đệ tử trông coi. Là hai vị luyện khí tầng 5 đệ tử. Cũng coi như cao minh. 20 tuổi trước có thể luyện khí 8 tầng. Liền có thể tiến vào nội môn. Hắn chính là dạng này. Trúc cơ về sau mới có thể ngồi vững vàng nội môn đệ tử thân phận. Nếu như 40 tuổi đều không thể trúc cơ. Còn đỉnh lấy nội môn đệ tử thân phận. Kia tốt nhất nhận nhiệm vụ ra ngoài. Nếu không sẽ bị đồng môn xem thường. Sư môn bài xích, tài nguyên tu luyện càng sẽ bị cướp đoạt. Lại không ngày nổi danh. Trước đây ít năm, hắn gặp một lần. Khi đó, tự mình vừa mới nhập nội môn. Lĩnh tài nguyên lúc, gặp một vị 40 tuổi luyện khí 9 tầng bị mỉa mai cướp đoạt tài nguyên. Ra ngoài ngây thơ hảo tâm. Không người lúc đưa viên thuốc cho đối phương. Kinh hãi đối phương hoài nghi nhân sinh. Về sau không còn có nhìn thấy người kia. Nghe nói nhận nhiệm vụ đi bên ngoài. 89 phần 10 chết tại bên ngoài. Hết chương.